Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thiên địa nguyên dịch, Long Tinh Ngân quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Không nói trước cái này bốn phía dựng thẳng đứng linh thạch. Liền cái này trên đất đông đảo linh dược, cũng làm cho Long Tinh Ngân hết sức hưng phấn. Cũng trách không được dạng này, dù sao đã rời đi Long gia. Không phải trước kia thân là thần đạo thế gia thế hệ sau. Căn bản không cần vì những này đồ vật phiền não. Long Tinh Ngân vận chuyển thái hư kinh. Thái hư chi lực từ thể nội toát ra. Hai tay không ngừng nắm vuốt kỳ lạ thủ ấn. Một cỗ huyền ảo khí tức từ đó truyền ra. Trên tay lóe ra thái hư chi lực đặc hữu ngân quang. Hai tay không ngừng huy động. Một cỗ đến từ không gian ba động truyền ra. Không gian bốn phía giống như là đang vặn vẹo. Long Tinh Ngân trên đầu toát ra từng tia nhiệt khí. Xem ra thi triển cái này kỳ lạ chiêu thức. Đối với Long Tinh Hồn tới nói, tiêu hao không ít, từ từ, không gian ba động trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Bốn phía không gian nhẹ nhàng nhảy lên. Long Tinh Ngân mở chừng hai mắt, trong mắt lóe lên một tia ngân quang. Hét lớn một tiếng. Trong tay xuất hiện một cái màu bạc viên cầu. Long Tinh Ngân thở dốc vài tiếng, chậm rãi bình tĩnh trở lại, xoa xoa trên gương mặt mồ hôi, nhìn lấy trong tay viên cầu. Long Tinh Ngân cười, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn cho thành công. Đây là thái hư kinh ở trong một loại bí thuật, tuy nhiên không phải cái gì rất mạnh bí thuật, làm thì đối ở hiện tại Long Tinh Ngân tới nói, xác thực 10 phần có tác dụng, không có cái gì phức tạp. Loại này bí thuật tương đương với tạo nên một cái không gian. Kỳ thực cũng xác thực như thế. Nói như vậy, đến thánh cấp liền bắt đầu tiếp xúc không gian phương diện pháp tắc. Thánh cấp liền có thể trong tinh không đi lại. Đạo cung tuy nhiên có thể thịnh phóng một số thiên địa linh bảo. Nhưng là một số cái linh thạch cùng thần cấp trở xuống linh dược. Lại là không có cách nào thịnh phóng. Cho nên nhằm vào này, liền xuất hiện một loại thần kỳ đồ vật. Loại này đồ vật nhất định phải lĩnh ngộ không gian chi lực thánh cấp cường giả mới có thể chế tác. Loại này đồ vật chính là không nang. Một loại bề ngoài giống như túi thơm đồ vật, bình thường có thể treo ở bên hông. Tuy nhiên nó cái đầu nhỏ, nhưng là bên trong lại là một cái rất lớn không gian. Không gian lớn nhỏ cùng người luyện chế năng lực kính trình chỉnh sửa so. Bất quá đối với người Long gia tới nói, lại là cho tới bây giờ liền không có người dùng qua cái này cái gọi là không nang. Bởi vì bọn hắn có thái hư thần hoàng truyền thừa, cái kia lấy vô thượng không gian chi lực, chứng đạo thiên thần nhân. Thái hư kinh ở trong liền có cái này một phương diện bí thuật. Cũng liền là vừa rồi Long Tinh Ngân thi triển, có thể bỗng dưng sáng tạo ra một cái chuyên trúc không gian. Cái không gian này lớn nhỏ theo chủ nhân năng lực mà thay đổi. So với không nang, cái này chuyên trúc không gian ưu thế thế nhưng là hết sức rõ ràng. Không chỉ không cần lo lắng bị cướp đoạt, hơn nữa còn có rất mạnh tính dẻo. Đối với những cái kia ưa thích sát nhân đoạt bảo người mà nói, thống hận nhất chính là gặp người của Long gia giết bọn hắn. Không chỉ hắn tay bên trong thái hư hóa kiếm hội bay trở về Long gia, liền liền cái kia chuyên trúc không gian cũng sẽ thất lạc tại không gian loạn tầng bên trong. Tìm không được, Long Tinh Ngân thầm than một tiếng. Không nghĩ tới lấy hắn hiện tại cảnh giới lại có thể ngưng tụ ra. Muốn biết rõ tuy nhiên cái này thái hư kinh xác thực nghịch thiên. Nhưng cũng phải mệnh luân cảnh giới mới có thể ngưng tụ ra chuyên trúc không gian. Long Tinh Ngân tay phải nắm chặt ngân sắc viên cầu, nhẹ nhàng đập vào ở ngực. Viên cầu từ từ tan tại nó trái tim bên trong, ở vào một cái không gian khác. Hai tay một kéo, thái hư hóa kiếm hóa thành từng dãy tiểu kiếm trong tay. Hai tay hơi rung nhẹ, đột nhiên phát lực, song trưởng trong nháy mắt đánh ra. Tiểu kiếm bắn ra, hướng về bốn phía linh thạch chém đi qua. Phanh phanh phanh từng khối linh thạch bị cắt đứt, tại sắp rơi xuống tại trên mặt đất lúc. Long Tinh Ngân thể nội hiện lên một tia ngân quang. Linh thạch ở không trung cùng trên mặt đất nhao nhao biến mất không thấy. Không có chút dừng lại, Long Tinh Ngân một trưởng trưởng đánh ra. Thái hư hóa kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trong động bay vụt, không ngừng thu gặt lấy bốn phía linh thạch hình thành linh tinh. Không một hồi công phu, cái này một mảnh linh thạch liền bị Long Tinh Ngân thu tại chuyên trúc trong không gian. Long Tinh Ngân nhìn về phía trên đất linh dược, trong lòng rất là cao hứng. Đột nhiên nghe thấy ngoài động từng tiếng thú hống. Long Tinh Ngân không dám nhiều do dự, nhanh lên đem linh dược ngắt lấy. Tuy nhiên đại bộ phận đều là sơ cấp linh dược, nhưng là cũng có được không ít trung cấp linh dược. Giống cao cấp linh dược liền tương đối ít, nhưng là cũng có được ba khỏa. Đáng tiếc không có cái kia đỉnh cấp linh dược. Ấn lý thuyết, đối với cái này ngũ giai hung thú tới nói, hẳn là sẽ trông coi đỉnh cấp linh dược. Làm sao lại không có đâu? Thật sự là kỳ quái a. Bất quá Long Tinh Ngân cũng không có suy nghĩ nhiều, đem tất cả linh dược toàn bộ đều ngắt lấy, đặt ở chuyên trúc trong không gian. Nhìn lấy bốn phía trụi lủi, Long Tinh Ngân hài lòng điểm một cái đầu. Không thể không nói chính là, lần này thu hoạch xác thực rất lớn, vượt quá Long Tinh Ngân tưởng tượng. Quả nhiên là phong hiểm càng lớn, chỗ đối ứng thu hoạch cũng liền càng lớn. Lần nữa đi về phía trước mấy bước, đi tới động huyệt trung ương, một cái nho nhỏ hầm động xuất hiện tại trước mặt. Trên đó là một cái dựng thẳng đứng xuống linh thạch, khối linh thạch này lại là sữa linh thạch. Nhìn lấy linh thạch linh khí ba động, khối linh thạch này hẳn là ngũ phẩm linh thạch. Lại nhìn linh thạch đáy, ngưng tụ nửa giọt sữa chất lỏng, một cỗ nồng đậm thuần hương truyền đến. Hướng phía dưới nhìn lại, đây là nhỏ hầm động bên trong lại có không ít sữa chất lỏng. Cùng linh thạch bên trên giọt kia đồng dạng, tản ra nồng đậm thuần hương. Long Tinh Ngân đến gần xem xét, thân thể vậy mà nhịn không được lắc một cái. Cái này khó nói chính là, chẳng lẽ là thiên địa nguyên dịch? Cái này đồ vật làm sao lại xuất hiện tại cái này địa phương đâu? Thật sự là kỳ quái. Đây chính là lắng đọng vài vạn năm linh khí, hấp thu thiên đạo pháp tắc hình thành đồ vật a. Nếu là theo đẳng cấp tới nói, cái này nên tính là chí tôn linh dược. Làm sao lại xuất hiện tại như vậy cái địa phương đây? Long Tinh Ngân mau từ đạo cung nội tìm ra một cái trước đó thu thập vật phẩm bên trong một cái bình ngọc. Đây là một cái ở trong chứa không gian bình ngọc, vận chuyển thái hư kinh. Bình ngọc tản mát ra thanh sắc quang mang, miệng bình quang mang lóe lên. Hầm động bên trong thiên địa nguyên dịch bị hút vào trong bình ngọc. Ước lượng mấy lần, Long Tinh Ngân đem bình ngọc thu nhập đạo cung bên trong. Cái này bình ngọc thế nhưng là Long Tinh Ngân lần này chủ yếu một trong thu hoạch a. Tuy nhiên không biết đạo cụ thể là cái gì, nhưng nhìn trên đó khắc họa phù văn đến xem, đây cũng là hoang cổ thời kỳ vật phẩm. Cái kia nghe nói trong lịch sử nhất là kinh khủng thời kỳ thiên tài bối xuất, nghe nói thời kỳ đó còn không có cái gọi là thiên thần, mà là chư tiên thời kỳ. Thời điểm đó một số bí bảo, binh khí càng là không tầm thường, nghe nói có chút có thể sánh ngang thần khí. Truyền thuyết Long gia ở thời kỳ đó cũng là nhất là cường đại gia tộc một trong. Nhưng là cho tới bây giờ, Long gia trên sử sách cũng không có ghi chép liên quan tới cái kia thời đại tin tức. Ngược lại là hư thời kỳ cổ thái hư thần hoàng, mới là Long gia trên sử sách bắt đầu. Từ hoang cổ đến hư cổ, cái này một đoạn thời kỳ giống như là xuất hiện đoạn tầng. Trước đó thời đại tin tức không có chút nào lưu truyền tới nay. Làm lịch trong lịch sử vị thứ hai thiên thần, thái hư thần hoàng tại cái kia thời đại, làm ra một cái kinh thiên động địa đại sự, chứng đạo thiên thần hắn, lấy vô thượng không gian chi lực, mai táng toàn bộ lịch sử. Cái kia một ngày, thiên địa tối tăm, toàn bộ vũ trụ không gian đều xuất hiện không tên sụp đổ. Về sau thái hư thần hoàng một mặt trầm thấp trở lại Long gia, đem Long gia di chuyển đến Thiên Long cốc. Nhớ kỹ hắn thủ hạ thần tướng trông thấy nó trầm thấp thần sắc, không khỏi hỏi nguyên nhân. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, thân là thế gian người mạnh nhất thái hư thần hoàng sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này. Thái hư thần hoàng chỉ là lắc lắc đầu, không có trả lời, nhưng là thần sắc lại càng thêm cô đơn. Sau đó thái hư thần hoàng liền biến mất không thấy. Thẳng đến kế tiếp thiên thần thành đạo, mọi người mới biết nói vị kia vô địch thiên hạ nam tử về cõi tiên. Long Tinh Ngân hít khẩu khí, không tại suy nghĩ những này hư vô phiêu miểu sự tình. Bất quá cái này bình ngọc chắc hẳn không có đơn giản như vậy. Dù sao cũng là cái kia thời đại còn sót lại bên dưới. Bất quá Long Tinh Ngân nhưng cũng không có phát hiện cái gì còn lại tác dụng. Cũng liền chỉ dùng tới giả đựng. Long Tinh Ngân dùng kiếm đem đỉnh linh thạch chém xuống tới. Thu tại chuyên trúc trong không gian. Không nghĩ tới. Lần này thu hoạch lớn như vậy. Long Tinh Ngân đã quyết định. Sau khi ra ngoài tranh thủ thời gian bế quan. Định dùng những linh thạch này cùng linh dược. Đột phá đến mệnh luân cảnh giới. Chỉ có đến mệnh luân cảnh giới. Mới có lấy tự vệ lực lượng. Đến mệnh luân cảnh giới. Ngưng tụ ra mệnh tuyền. Võ nguyên liền có thể liên tục không ngừng. Mà lại mệnh luân chân chính ngưng tụ về sau. Liền có thể dùng để câu thông võ phù. Đem các loại bí thuật khắc họa lấy mệnh luân bên trên. Đến lúc đó bí thuật thi triển ra liền có thể phát huy nó chân chính uy lực. Đột nhiên Long Tinh Ngân cảm giác một trận nguy hiểm từ sau người truyền đến. Tranh thủ thời gian rút ra chạm lô. Quay người hướng về sau nhìn lại. Một cái hung thú xuất hiện ở sau lưng hắn. Long Tinh Ngân híp híp mắt. Phát hiện cái này hung thú vậy mà cùng phía ngoài cái kia ngũ giai hung thú lớn không sai biệt lắm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là cái kia hung thú đời sau. Long Tinh Ngân cẩn thận nhìn chằm chằm xem xét một hồi. Phát hiện chỉ là một cái nhị giai đỉnh phong hung thú. Phát hiện cái này về sau. Long Tinh Ngân liền yên tâm. Tối thiểu nhất không đến mức không phải đối thủ. Cái này hung thú hẳn là tinh nham sư vương thú. Một loại 10 phần kinh khủng yêu thú. Một cái có thể trưởng thành đến cấp 7 thậm chí cấp 8 yêu thú. Nên biết rõ hung thú cùng còn lại chủng tộc không giống nhau. Bọn hắn là không có thần cấp. Liền như là linh thạch đồng dạng. Tuy nhiên cửu phẩm linh thạch được xưng là thần thạch. Nhưng là đối ứng lại không phải thiên thần. Mà là bán thần. Đối với thiên thần tới nói là không cần linh thạch. Bởi vì hung thú không có linh trí. Cho nên không thể hoàn toàn lĩnh ngộ thiên đạo. Cũng liền mang ý nghĩa nó đến không được thần cấp. Nhưng là ưu thế của bọn nó lại là để bọn chúng có vượt cấp năng lực. Từ tam giai bắt đầu chính là cánh cửa. Cùng giai hung thú là vô địch. Hung thú đạt tới cấp 9 đỉnh phong thời điểm. Liền có thể có kịch chiến thiên thần năng lực. Cái này là bọn chúng thiên phú. Long Tinh Ngân nhìn trước mắt tinh nham sư vương thú. Đây là một cái không một loại hung thú. Cường đại phòng ngự cùng cái kia thạch hóa năng lực. Cái kia ẩn ẩn mà động hai cánh. Long Tinh Ngân hít thật sâu một hơi khí. Trong tay chạm lô nhẹ nhàng vẩy một cái. Hướng về tinh nham sư vương thú vọt tới. Tinh nham sư vương thú một tiếng gào thét. Kích động cánh nghênh đón tiếp lấy. Phanh tương đương chạm lô kiếm chạm tại nó trên thân. Vậy mà không có chút nào dấu vết. Tinh nham sư vương thú nhất chảo đánh ra. Đem Long Tinh Ngân đánh lui. Vạn hóa chi lực du động. Bao khỏa tại chạm lô bên trên. Giờ kiếm ngăn trở tinh nham sư vương thú nhất chảo. Tay phải huyền hoàng khí du tẩu. Một quyền công đi qua. Tinh nham sư vương thú một cái móng khác nghênh đón tiếp lấy. Dễ như trở bàn tay đỡ được Long Tinh Ngân quyền đầu. Long Tinh Ngân âm lãnh cười. Chân phải trùng điệp đá ra. Đá vào tinh nham sư vương thú cái cằm. Tinh nham sư vương thú một tiếng hét thảm. Hướng về một bên ngã xuống. Đã thấy nó hai cánh huy động. Tránh khỏi đổ vào trên mặt đất. Tinh nham sư vương thú gầm lên giận dữ. Trên thân hiện đầy một tầng trong suốt sáng long lanh nham thạch khải giáp. Hai cánh huy động, rơi vào trên mặt đất. Hai chân dùng lực đạp mạnh. Đại địa lái chậm chậm nứt. Từng dãy gai đất xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt. Cấp tốc hướng về Long Tinh Ngân đâm tới. Long Tinh Ngân lách mình nhảy đến. Đạp trên thái hư bộ hướng về tinh nham sư vương thú vọt tới. Tinh nham sư vương thú lần nữa bước ra một cước. Từng dãy gai đất xuất hiện. Long Tinh Ngân bất đắc dĩ lần nữa tránh ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.